Chương 363, xối rủ. Ngươi vẫn còn con nít. Hạ Nhược Phi buồn cười nhìn một chút Tống Duệ cái kia đã bị tiểu sắc móc sạch một nửa thân thể, nghiêm trang nói nói, ân không sai, chỉ có điều ngươi là thông thạo nắm giữ độc long, băng hỏa những này cao cấp kỹ xảo hài tử. Tống Duệ cười hì hì, gãi đầu một cái nói ra, gặp dịp thì chơi mà ngươi hiểu ta biết cái gì. Hạ Nhược Phi không chút lưu tình nói nói, Tống Đại Thiếu, ta cảm thấy cha ngươi làm đúng không sớm một chút tìm cô gái buộc lại ngươi. Tiểu tử ngươi sớm muộn muốn chết ở trong ôn nhu hương có nghiêm trọng như vậy sao? Tống Duệ lầm bầm nói, ta nói Nhược Phi, tiểu tử ngươi cũng không thể tủi trò ra bên ngoài rẻ a. Đối với việc này, ngươi nhất định phải đứng ở ta nơi này. Bên cạnh Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói ra, ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi, cái kia quẳng cái gì dùng a. Tống Duệ vẻ mặt đưa đám nói nói, ngươi phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp tha. Ta là tuyệt đối sẽ không hướng về vận mệnh khuất phục. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, các ngươi những này con em của đại gia tộc, không đều là như vậy sao? Gia tộc an bài cho ngươi chính trị thông gia, thật sự là không thể bình thường hơn được nha. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, đối phương còn là cô gái đẹp, ngươi đây đã là phi thường may mắn được không? Dù sao cũng hơn an bài cho ngươi cái đầy mặt mặt dỗ mập bà được rồi. Tống Duệ nghe xong Hạ Nhược Phi mà nói, không nhịn được dùng mình một cái, nói ra, ngươi đừng tiếp tục nói, ta ngẫm lại đều cảm thấy sợ sệt, vì lẽ đó á tiểu tử ngươi nên thấy đủ. Hạ Nhược Phi cười nói, không bằng liền cam chịu số phận đi. Tống Duệ này mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, không thể, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, dựa vào cái gì ta chung thân hạnh phúc muốn từ gia tộc làm chủ a. Ta đã nói với ngươi, tuy rằng ta bình thường tương đối phong lưu, nhưng vậy cũng là gặp dịp thì chơi, cái gọi là vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh lá không dính vào người, không có gặp phải để ta động lòng nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không kết hôn. Hạ Nhược Phi tầng tầng gật gật đầu, hướng Tống Duệ giơ ngón tay cái lên nói ra, có chí khí Tống Duệ, ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tống Duệ một luồng khí nhất thời tiết, hắn buồn bực nói ra, Nhược Phi, tiểu tử ngươi đi vòng nửa ngày, hay là không muốn giúp ta a. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, một mặt vô tội nói ra, ta chính là một cái tiểu thương nhân, các ngươi gia tộc lớn sự tình ta có thể không xen tay vào được. Ngươi không phải bộ đội đặc chủng xuất thân sao? Tống Duệ nói ra. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, nói ra, Tống Đại Thiếu, ngươi không phải là để cho ta đi đem cái kia nữ làm thịt, để ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Ta đã nói với ngươi, ta Hạ Nhược Phi là bị đảng giáo dục bồi dưỡng nhiều năm chiến sĩ tốt, tuyệt đối vừa hồng lại vừa chuyên, vi pháp luận kỷ sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm. Tống Duệ một mặt ghét bỏ mà nhìn Hạ Nhược Phi nói ra, ngươi suy nghĩ đi đến nơi nào à nha, ta có ác như vậy độc sao vậy, ngươi có ý gì? Hạ Nhược Phi cười ha hà hỏi, tuy rằng trên núi này bóng người đều không có một cái nào, Tống Duệ vẫn là làm như có thật địa nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, Nhược Phi, ta muốn rời nhà trốn đi, nhưng là mẹ ta hiện tại phái người đem ta nhìn đến si tờ sao, liền đi nhà cầu đều có người ở bên ngoài bảo vệ, chỉ sợ ta chạy ngươi thân thủ tốt như vậy, giúp ta một chút thôi. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói ra, Tống Đại Thiếu, thực sự là hiểu con không ai bằng mẹ a. Tống phu nhân là đoán chắc tiểu tử ngươi sẽ tránh đi ai. Nhược Phi cho câu thoải mái mà nói, ngươi đến cùng có giúp hay không? Tống Duệ hỏi. Không giúp. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, kiên định nói, này đến cùng phải hay không huynh đệ a. Tống Duệ tức giận đến kêu to nói, ngươi chỉ cần đem mấy cái kia phụ trách bảo vệ gia hỏa của ta đánh ngất là được rồi, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa chuyện này ngươi biết ta biết, coi như ta bị bắt trở về, QNZ tuyệt đối sẽ không khai ra ngươi tới. Tống Duệ, ngươi bình tĩnh một chút. Hạ Nhược Phi nói nói, hoa hạ tuy rằng rất lớn, thế nhưng ngươi cảm thấy lấy các ngươi thế lực của Tống gia, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Ta bảo đảm không ra 3 ngày ngươi liền sẽ bị nắm về. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ cũng không cần bắt ngươi, trực tiếp đem thẻ tín dụng của ngươi ngừng, không có nguồn kinh tế, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mấy ngày ta có hộ chiếu có được hay không? Tống Duệ nói nói, chỉ cần ta chạy đi, ta trực tiếp liền chạy ra ngoại quốc đi, gia tộc tay lại dài, QNZ rỗi không tới hải ngoại đi. Sau đó thì sao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi nói, ngươi liền anh ngữ đều nói không lưu loát, hơn nữa còn không có tiền, ở nước ngoài có thể sống mấy ngày? Ta Tống Duệ nhất thời một trận nghẹn lời. Hắn bi ai phát hiện, Hạ Nhược Phi nói một chút đều không có sai, nếu như gia tộc đứt đoạn mất hắn tất cả nguồn kinh tế, bất luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. đừng xem bình thường mặt mày rạng rỡ, nhưng nếu quả như thật trừ đi Tống gia đại thiếu vầng sáng, của hắn sinh tồn năng lực còn kém rất rất xa một cái đi ra làm công nông dân công huynh đệ. Bất quá Tống Duệ là loại kia tùy tiện tính tình, hắn rất nhanh sẽ đem những này quên sạch sành sanh, cười hắc hắc nói ra, Nhược Phi, chúng ta là huynh đệ không nói thẳng sự tình. Hạ Nhược Phi mười phần cảnh giác nói ra. Huynh đệ bằng hưu có phải là có thông tài chi nghĩa? Tống Duệ một mặt mong đợi nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, đến thời điểm ta ở nước ngoài xa suốt, ngươi có phải hay không nên giúp đỡ ta một hồi đây? Hạ Nhược Phi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra nói hồi lâu, tiểu tử này còn không hề từ bỏ chạy ý nghĩa, hơn nữa lại đem chủ ý đánh tới hắn lên trên người. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, ngươi đừng hòng mơ tới, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Tống gia những cái kia đại lão đều là ăn cơm khô a, ta còn muốn sống được lâu một chút đây. Tống Duệ vừa nay chủ ý thật là đầu óc nóng lên thuận miệng nói, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy căn bản không có tính khả thi, lấy thế lực của Tống gia, mặc dù Tống Duệ chạy ra ngoại quốc đi, muốn tra ra tiền của hắn vãng lai còn không phải chuyện một câu, nói đến thời điểm chính mình ở nước ngoài là có thể lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng cái kia chính là đem Hạ Nhược Phi vào chỗ chết hãm hại. Nghĩ tới đây, Tống Duệ QNZ cảm giác được có chút áy náy, nói ra, Nhược Phi, đây là ta cân nhắc không chu toàn. Nói xong hắn thở dài một hơi, lại nói ra, xem ra ta đúng là không đường có thể đi nha. Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút, nhìn thấy hắn đáng thương dáng vẻ, không nhịn được nói ra, sự tình nên vẫn không có gây go đến trình độ đó chứ, lẽ nào các ngươi Tống gia muốn ngươi lập tức liền kết hôn? Cái kia thật không có. Tống Duệ nói nói, nhà gái thật giống đại học cũng còn không tốt nghiệp. Đây bất quá coi như là tạm thời không kết hôn, cù nở dê không chịu được ca mẹ ta còn kém nắm thương buộc ta đi hẹn hò, hơn nữa ta bị nhìn thấy gắt gao, suy nghĩ muốn ra ngoài chơi cù nở dê không thể nào, ngày đó trời không được ngột ngạt chết. Hạ Nhược Phi liếc xéo Tống Duệ một chút nói ra, ta nhìn đây mới là trọng điểm chứ, có hôn ước ở thân, ngươi liền không có cách nào trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Duệ cười khăn nói, toán một phần nguyên nhân đi, bất quá ta chủ yếu là vì tự do này đều niên đại gì còn làm. Phong kiến ép duyên cái kia một bộ, ta là kiên quyết phản đối. Hạ Nhược Phi bĩu môi, hiển nhiên là không tin Tống Duệ chuyện ma quỷ. Bất quá Tống Duệ coi hắn làm huynh đệ, hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này tái xuất nói đả kích Tống Duệ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm thấy mấu chốt của sự tình, khả năng còn tại nhà gái. Nói thế nào Tống Duệ lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như đối phương đánh trong đáy lòng sẽ đồng ý lần này thông ra, hoặc là nói thấy ngươi một mặt về sau liền bị ngươi sâu sắc hấp dẫn, không cách nào tự kiểm chế. Hạ Nhược Phi nói đến đây, nhìn một chút Tống Duệ tiếp tục nói, bất quá khả năng này vô hạn gần tới bằng không, tình huống như thế chúng ta có thể không cân nhắc. Tống Duệ lập tức kêu lên, này, ngươi có ý gì a? Bổn xuất ca dài đến không so với những minh tinh ca kém đi, lần nào ra ngoài chơi không phải mê đảo một mảnh. Hạ Nhược Phi cười như không cười nhìn Tống Duệ, hỏi, ngươi cảm thấy cô gái kia là bị ngươi nhan sắc hấp dẫn? Tống Duệ trợn mắt trâu, há miệng về sau lại thất vọng nói ra, được rồi, các nàng càng nhiều hơn chính là coi trọng ta Tống gia đại thiếu gia thân phận, cỡ nào đau triệt lĩnh ngộ a. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, hỏi, vậy lần này ngươi cái này vị hôn thê là cái thái độ gì đây? Tống Duệ suy nghĩ một chút nói ra, ta nhìn nàng cũng hẳn là không quá nguyện ý đi, ngược lại cái kia nữ thật lạnh, nhìn ánh mắt của ta còn giống như có chút căm ghét. Tống Duệ càng nói càng cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, tuy rằng hắn đối với gia tộc kia áp đặt cho hắn vị hôn thê không hề có một điểm cảm giác, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền không hề có một điểm lòng hư vinh. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, nữ sinh kia đối với hắn thực sự là lạnh như băng, hơn nữa trong ánh mắt loại kia căm ghét cu nở dê cơ hồ không hề có một chút che giấu. Hạ Nhược Phi cười nói ra, vậy nói rõ tình huống còn không phải xấu nhất. Nói thế nào? Tống Duệ một mặt mong đợi hỏi. Rất đạo lý đơn giản a, các ngươi đã song phương cũng không muốn, cái kia việc hôn sự này có thể thành xác suất liền thấp hơn nha, dù sao cũng hơn một mình ngươi ở nơi đó bay nhảy còn mạnh hơn nhiều đi. Hạ Nhược Phi nói ra. Nhưng là ta nghĩ đối phương cũng hơn nửa sẽ khuất phục. Tống Duệ bất đắc dĩ nói ra. Rất nhiều lúc bọn họ những này con em của đại gia tộc kỳ thực cu nở dê không vui, đặc biệt là ở phương diện tình cảm cá nhân gần như không có khả năng tự mình làm chủ, cuối cùng cơ hồ đều là chính trị thông gia. Hạ Nhược Phi hỏi, các ngươi gặp mặt lúc ước hẹn, trong nhà luôn không khả năng còn có người ở bên cạnh giám thị chứ, cái kia ngược lại không đến nỗi. Tống Duệ nói ra. Vậy các ngươi hạ lần lúc gặp mặt, ta kiến nghị ngươi trực tiếp cùng đối phương làm rõ. Hạ Nhược Phi nói nói, đem lời nói rõ ràng ra, sau đó song phương từng người trở lại chống lại đi Tống Duệ điểm gật đầu nói ra, cũng chỉ có thể như vậy bất quá ta phỏng chừng không sẽ có hiệu quả gì. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Tống Duệ, đi hệ nở kỳ cờ hờ ngươi sẽ sao? Tống Duệ một mặt không hiểu hỏi, có ý gì? Chính là đựng bé ngoan. Hạ Nhược Phi tức giận nói nói, ngươi cần biểu hiện ra thuận theo, tiến tới, tích cực một mặt, nói chung chính là nhà đại nhân chờ mong ngươi biến thành hạ người gì, ngươi liền hướng phương diện kia áp sát. Cái kia ta sống còn có cái gì sức lực? Tống Duệ nhụt chí nói. Thiện cận Hạ Nhược Phi không chút lưu tình nói nói, ta để ngươi mục đích làm như vậy, là để nhà ngươi người đối với ngươi thả lỏng cảnh giác, sau đó ta thừa cơ chạy trốn. Tống Duệ ánh mắt sáng lên nói ra. Hạ Nhược Phi người không nhịn được trợn tròn mắt nói ra, ngươi làm sao đầy đầu đều là chạy trốn a? Vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao, ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. Vậy ta đựng bé ngoan có tác dụng quái gì a? Phí lời người nhà ngươi đối với ngươi thả lỏng cảnh giác về sau, thì sẽ không mỗi ngày phái người giám thị ngươi đi, đến thời điểm ngươi tổng không biết giống như bây giờ khắp nơi chịu đến chế ước chứ? Ti nhờ cơ đi ra ngoài lêu lổng một hồi, hẳn là cũng không ai quản ngươi đi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngược lại ngươi cũng đã nói, đối phương đại học đều không có tốt nghiệp, coi như muốn kết hôn, cũng là mấy năm sau sự tình, lẽ nào ngươi không muốn mấy năm qua trải qua thoải mái một chút sao? Vậy cũng đúng. Tống Duệ đầu góc cuối cùng là quay lại Hạ Nhược Phi tiếp theo nói ra, chúng ta lại hướng sâu hơn ngắm lại, nói cách khác ngươi ở gia tộc của các ngươi công ty công tác biểu hiện rất tích cực, sau đó ngươi ở thích hợp thời điểm đưa ra muốn ra ngoại quốc tiến tu cái MBAKIG, có phải là QNZ có thể rồi? Nói không chắc cha ngươi còn vui mừng được lão lệ tung hoành đầy. Tống Duệ con mắt nhất thời sáng lên, tâm tư cũng biến thành càng hòa phiếm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi câu chuyện nói ra, đúng vậy, nếu như ta thật sự ở nước ngoài du học 2 năm, nắm đến MBA mà nói, đến thời điểm nói không chắc liền có năng lực chính mình nuôi sống chính mình, ta hoàn toàn có thể ở lại nước ngoài không trở lại. Mà Hạ Nhược Phi không khỏi một trận cuồng mồ hôi, nói tới nói lui ra hỏa này vẫn là không hề từ bỏ chạy ý nghĩ, cũng thật là kiên nhẫn á. Hạ Nhược Phi nói ra, ta chỉ là đánh so sánh, cung cấp một cái dòng suy nghĩ, kỳ thực đựng bé ngoan còn có rất nhiều chỗ tốt, tự ngươi sau này chậm rãi lĩnh hội. Được được được, Nhược Phi, ngươi cái này đích thật là ý kiến hay, cảm ơn. Tống Duệ cao hứng nói ra. Dễ bàn dễ bàn. Hạ Nhược Phi vô vô Tống Duệ vai nói nói, chúng ta là huynh đệ tốt mà đi thôi, cơm tối phải làm tốt, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi nói xong, ở trong lòng nói ra, Tống Lão, Tống Tỉnh Trưởng, Tống Phu Nhân, các ngươi cũng đừng trách ta đem các ngươi nhà đại thiếu gia dạy hư mất. Ta dự tính ban đầu là khuyên hắn hướng thiện, chỉ là chính hắn lý giải sai lệch, chỉ mong cái tên này nếu như sự tình bại lộ, sẽ không nói là ta giáo toa của hắn. Hai người đồng thời xuống núi trở lại biệt thự, Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo hai người đã chuẩn bị xong bữa tối, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh ở trước bàn ăn ăn cơm. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn lấy ra một bình túy bắt thiên rượu đế tăng thêm cánh hoa dung dịch cao y chù nở dê loa y kia, rượu này mùi hương đậm đặc nước mũi, liền ngay cả Tống Phu Nhân cũng không nhịn được uống một chén nhỏ, mà Tống Duệ càng la khen không dứt miệng, nói này rượu đế quả thực tuyệt, hắn lớn như vậy cho tới bây giờ không uống quá như thế thuần hương rượu đế. Mà so sánh với đó, Tống Phu Nhân thì lại đối với đào nguyên rau dừa cùng không gian cá chấm cỏ mùi vị liên tục giơ ngón tay cái lên. Liên Thanh nói ăn ngon, vị này quen sống trong nhung lụa quan quá quá bình thường, cái gì chưa từng ăn thế nhưng vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào địa bị đào nguyên rau dưa mỹ vị chính phủ, sửng sốt so với bình thường ăn hơn một bát cơm. Sau khi cơm nước non nê, Tống Phu Nhân mang theo Tống Duệ cáo từ rời đi, trước khi đi, Hạ Nhược Phi cu nở dê chưa quên đi lên lầu lấy 5 phần ngọc cơ cao đưa cho Tống Phu Nhân. Tống Phu Nhân nhìn thấy ngọc cơ cao thời điểm, đối xử Hạ Nhược Phi thái độ càng thêm hòa ái, 10 phần nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi đến Tương Nam tỉnh làm khách. Hạ Nhược Phi mỉm cười biểu thị có cơ hội nhất định sẽ đi. Đưa đi Tống Phu Nhân cùng Tống Duệ, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Lúc này Lý Chí Phúc lại đem hắn gọi lại, nói ra, tiểu hạ, ngươi chờ một chút, ta có chút việc nói cho ngươi. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.